Thái cổ cuồng ma, chương 648, Trảm Thiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thế sự khó liệu, nếu là lúc trước, Tần Vũ Đảo sẽ không xảy ra ra như vậy than thở. Có thể hôm nay, Tần Vũ thật đúng là tin thuyết pháp này. Hắn ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến chính mình không đi dẫn đến người khác. Nhưng bởi vì ở không thích hợp thời điểm quay xuống đầu liền dẫn đến người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Tần Vũ nguyên bản là muốn tới đến Hoang Cổ Thiên Tôn sinh nhật muốn cùng 3000 đạo thiên yêu nghiệt tranh phong. Bởi vì thần bí nhân kia 8 chữ để cho Tần Vũ đè xuống cái ý niệm này. Bây giờ có người chủ động dẫn đến, Tần Vũ dứt khoát bỏ ra nội tâm chiếu cố đến, anh nợ em một câu yêu thương. Kia 8 chữ nói hàm hồ, thà suy đoán lung tung, chẳng thản nhiên tiếp nhận. Dù sao, cũng không người nào biết kia 8 chữ rốt cuộc là ý gì. Thậm chí Tần Vũ có như vậy điểm hoài nghi có phải hay không Sở Vân Phi giở trò quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, Tần Vũ không có chút nào nương tay bổ ra nhất đao. Một đao này lực đạo bực nào cương mãnh, cường đại. Ban đầu Tần Vũ ở Vĩnh Hằng Phong trong tìm hiểu một đao này. Không biết phách bao nhiêu vạn lần, mặc dù là đơn giản nhất đao, lại tập hợp Tần Vũ tất cả lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất bại thánh tộc yêu nghiệt mặc dù cường hãn, nhưng trước hắn căn bản không đem Tần Vũ coi ra gì. Dù sao, bằng hắn một cái bất bại thánh tộc yêu nghiệt, như thế nào sẽ đem một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ coi ra gì? Cũng may hắn mặc tử kim chiến giáp phòng ngự kinh người. Nếu không, Tần Vũ một đao này cũng có thể đưa hắn chém chết ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoài cửa thành toàn trường yên lặng như tờ. Đối với Tần Vũ lời nói bọn họ toàn bộ làm như không nghe. Trong đầu toàn bộ đều là Tần Vũ một đao kia bộc phát ra lực lượng. Đặc biệt là chú ý tới Tần Vũ không quá nửa đường dành cho người đi bộ cảnh tu vi lúc. Những tu sĩ này toàn bộ đều rung động vạn phần. Mà bất bại thánh tộc thanh niên thực lực có bao nhiêu cường bọn họ trước cũng gặp qua. Nhưng không nghĩ lại sẽ ở một cái nửa bước đạo cảnh trong tay thiệt thòi lớn. Mà bọn họ không biết Tần Vũ ở âm sinh dương từ tông kinh người chiến tích. Làm sao không khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đây là hoa mắt sao. Nửa bước đạo cảnh lại đem bất bại thánh tộc yêu nghiệt Bạch Mục Vân đánh bay. Người này là ai? Nửa bước đạo cảnh vì sao lại có đến kinh khủng như vậy thực lực? Anh nợ em một câu yêu thương. Người này sợ là khó mà chết già. Bất bại thánh tộc Bạch Mục Vân làm việc vô pháp vô thiên. Mà ngày nay, bị nửa bước đạo cảnh tu sĩ phất mặt mũi. Ắt phải sẽ không từ bỏ ý đồ dĩ nhiên. Nếu như nửa bước đạo cảnh tu làm đệ tử có thể có thực lực như thế. Xuất thân cũng tuyệt đối phi phàm. Mọi người nhìn chằm chằm Tần Vũ kinh hãi không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đáng chết. Mọi người ở đây kinh hãi lúc. Kia bất bại thánh tộc Bạch Mục Vân đã giữ vững thân thể. Vốn là trang điểm chỉnh tề tóc dài toàn bộ giải tán. Khóe miệng cũng có tiên huyết tràn ra. Mà tay phải hắn rách gan bàn tay. Máu thịt be bét. Cả người có vẻ hơi chật vật. Tần Vũ kia cuồng mãnh một đòn mặc dù đều bị tử kim chiến giáp hóa giải hơn nửa. Nhưng một đao kia hàm chứa Tần Vũ cả người lực kia chiến giáp mặc dù phòng ngự kinh người. Nhưng chịu đựng hung mãnh công kích sau. Vẫn sẽ sinh ra lực phản chấn. Lực phản chấn chấn Bạch Mục Vân khí máu sôi đằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân là bất bại thánh tộc yêu nghiệt. Bạch Mục Vân mặc dù không phải là thế hệ thanh niên mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là ngộ tính cao nhất một trong mấy người. Hơn nữa người bị bất bại thánh tộc lão tổ coi trọng hắn. Thực lực cực kỳ kinh người. Tầm thường đạo cảnh tam trọng hắn đều không coi vào đâu. Mà lần này, ngay trước 3000 đạo thiên vô số tu sĩ mặt, lại ăn một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ giảm nhiều. Mà chính mình trước còn danh hiệu tu sĩ này là kiến càng. Bây giờ không là tự mình đánh mình mặt sao? Làm sao không để cho Bạch Mục Vân giận dữ cực kỳ? Anh nợ em một câu yêu thương. Tay phải cầm trường thương màu vàng óng ánh sáng bắn ra bốn phía. Trận trận tiếng rồng ngâm từ trong đó vang lên. Bạch Mục Vân từng bước đi về phía Tần Vũ. Cả người khí thế hung mãnh bùng nổ. Mà một cổ hùng hậu cực kỳ chiến ý từ trong cơ thể tràn ngập. Thật là khủng khiếp chiến ý. Tin đồn Bạch Mục Vân người bị bất bại thánh tộc lão tổ coi trọng. Hôm nay nhìn một cái sợ rằng cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Tuổi còn trẻ, tu vi còn thấp không ngờ nắm giữ bất bại thánh tộc truyền thừa chiến kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền thừa chiến kỹ, chẳng lẽ Bạch Mục Vân động dùng là bất bại thánh tộc bất bại chiến thiên quyết? Làm sao có thể, cái này không bại chiến thiên quyết tuy là bất bại thánh tộc truyền thừa chiến kỹ. Nhưng tin đồn nghĩ tưởng tập được vô cùng chật vật, cần ở chưa vào đạo cảnh trước bước vào chiến ý cảnh. Chỉ có như vậy, mới có thể nắm giữ bất bại chiến thiên quyết tinh túy. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể chưa vào đạo cảnh làm sao có thể đủ nắm giữ chiến ý cảnh. Nghe bất bại chiến thiên quyết có càng chiến càng mạnh lực. Đến cực hạn, có thể đứng ở thế bất bại. Có thể cùng thượng thiên tranh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên tu sĩ này cũng không biết là phương nào người vậy. Nếu hắn người sau lưng không ra mặt. Chỉ sợ hôm nay khó mà chết già. Chấm. Mọi người khiếp sợ nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó. Cửa thành. Ngoài cửa thành đại chiến đã kinh động bên trong thành. Nối liền không dứt tu sĩ từ trong thành tuôn hướng nơi cửa thành. Mà trong đó, cũng không thiếu có hoang cổ cửu thiên địa, âm sinh dương tử tông người. Mà mông ngao hiếu kỳ với ở trong đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì lục vũ hàn duyên cớ, mông ngao nhất thời lúng túng cũng không tiếp tục đi theo Tần Vũ. Thật ra thì trong lòng của hắn cũng cảm thấy đi theo còn lại là dư thừa. Một là Tần Vũ căn bản không nghe hắn lời nói. Hai cái là Tần Vũ mặc dù cuồng vọng điểm. Nhưng theo mông ngao, Tần Vũ làm việc vẫn có phân tắc. Tuy nói ở âm sinh dương tử tông Tần Vũ cuồng đến không một bên. Nhưng đó dù sao cũng là ở âm sinh dương tử tông bên trong. Mông ngao tin tưởng Tần Vũ chính là biết được một điểm này. Cho nên mới dám cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới hoàng cổ thánh địa nơi này tập hợp đến 3000 đạo thiên nghịch thiên yêu nghiệt. Tần Vũ thực lực tuy mạnh, nhưng tới đây cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Lại nói còn không có lục vũ hàn sao. Đến cửa thành, mông ngao thấy khí thế ngút trời Bạch Mục Vân. Không chỉ có thán phục không thôi. Không hổ là 3000 đạo thiên yêu nghiệt tụ tập chi địa A tu vi của người này tuy là đạo cảnh nhất trọng. Có thể thực lực này có thể nói kinh khủng a, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại mông ngao kinh hãi lúc, bỗng nghe đến một tiếng quen thuộc lời nói vang dội chân trời. Vị đạo hữu này, ta nói ngươi nhận lầm người. Chúng ta thật chưa từng gặp mặt. Mông ngao trợn mắt hốc mồm, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn mãnh lay động đầu, thần thức lộ ra sau khi xác nhận không có sai lầm. Cả người run run, quái khiếu mấy tiếng mãnh biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đã là Tần Vũ bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, nơi này là hoang cổ thánh địa. Ngươi cũng chớ làm loạn a, đi. Chúng ta đi. Mông ngao thanh âm mang theo một phần giọng run rẩy nói. Hắn bảo vệ môi trường ở Tần Vũ. Trực tiếp ôm Tần Vũ liền muốn chạy. Hắn là thật sợ Tần Vũ. Đây nếu là náo xảy ra chuyện gì đến. Trừ phi luân hồi lão tổ thân chí. Nếu không không người có thể hộ xuống Tần Vũ. Mông ngao, buông tay. Lần này cũng không phải là ta chủ động dẫn đến. Ta cũng không nhận ra hắn. Hắn liền đối với ta phát động công kích. Ngươi nếu muốn chiến, ta Tần Vũ phụng bồi tới cùng. Mông Ngao, buông ra. Bị Mông Ngao ôm Tần Vũ mãnh phát hiện kia Bạch Mục Vân trường thương trong tay hóa thành kim quang bắn nhanh mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không ngăn cản, sợ rằng Mông Ngao cũng sẽ bị bắn chết. Tần Vũ thân thể rung một cái. Thể khung xương trỗi lên. Trong nháy mắt đánh văng ra Mông Ngao hai tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở thoát khỏi Mông Ngao sau khi, Tần Vũ thân thể mãnh đi phía trước một bước, nhất đao lần nữa bổ ra. Mà một đao này ẩn chứa lực lượng so với trước hung tàn hơn không chỉ gấp mấy lần. Một đao này chính là Tần Vũ ở Vĩnh Hằng Phong Đỉnh tìm hiểu thần thông. Được đặt tên là Trảm Thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.